Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, vòng cầu lý lẽ, khe nằm, làm sao liền tên lửa xuyên lục địa đều đi ra, Tô Hàng nào đó tiểu khu bên trong, Hàn Thanh Văn há to mồm, trợn mắt ngoác mồm, trước hắn đã biết, Tiêu Diễm bản thân làm Mao Sozo năng lực là khống chế thời gian. Nàng có thể tự do địa ở bất động trong thời gian hoạt động, cũng có thể vượt qua thời không, mà bản thân sức chiến đấu không cao Tiêu Diễm, dựa vào chính là hiện đại vũ khí, từ súng lục, miệng lớn súng trường ngắm bắn, đến lựu đạn, kiếm bản to địa lôi, ống phóng rocket. Kết quả đang đối kháng với Wan Puo Ghi Nai thời điểm, Tiêu Diễm thậm chí dùng tới tên lửa xuyên lục địa, nhưng mà cứ việc giữa bầu trời xuất hiện hình chữ thập cột sáng, nhưng này to lớn ma nữ như cũ kéo dài về phía trước, không thể ngăn cản, phảng phất chính là hủy diệt tượng trưng. Một tập kết thúc, kẹt ở nhất xúc động lòng người địa phương, Lục Mộc Viên đến cùng làm ra như thế nào giác ngộ? Các nàng rốt cuộc muốn làm sao đối kháng Wan Puo Ghi Nai, làm sao đối kháng luân hồi số mệnh? Những này đều phảng phất lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng lại cứng rắn sinh nuốt xuống, làm người thập phần khó chịu. Hàn Thanh Văn xem xong ending xong anime, Maza, giai điệu từ mới bắt đầu làm cho người ta có chút cảm giác quái gì. Cho tới bây giờ, ở đã biết được nội dung vở kịch hiện tại, làm cho người ta nhưng là sâu sắc xúc động, còn có chút thất vọng mất mát. Hàn Thanh Văn nhìn phát lại tuyển hạng, vẫn là quyết định trước tiên chậm một chút. Hắn đứng dậy, đi trong tủ lạnh cầm một bình sữa chua, di động quét dưới nhóm, lại đột nhiên sửng sốt. Còn có một tập, hắn nhìn thấy trong đám những người khác screenshot, vội vàng trở về phòng, quét mới một hồi bảng. Thật sự, Hàn Thanh Văn nhìn thấy cái kia thứ 12 tập tuyển hạng, đầy cõi lòng kích động điểm xuống đi. Hình ảnh mới vừa sáng lên, chính là Lục Mộc Viên đối mặt Wan Puo Ghi Nai, quay đầu lại, đối với Tiêu Diễm hơi mở miệng cười cảnh tượng. Xin lỗi, Homura, ta quyết định trở thành Mao Sozo. Hàn Thanh Văn nhìn tình cảnh này, trên mặt là viết kép dấu chấm hỏi. Cái gì? Làm sao liền muốn trở thành Mao Sozo? Cái kia Homura cố gắng trước đó không phải toàn bộ uổng phí. Này còn làm sao chơi? Hắn không hiểu, Tiêu Diễm luân hồi vô số lần, chính là vì để tránh cho Lục Mộc Viên trở thành Mao Sozo. Mà Lục Mộc Viên nên cũng rõ ràng, tuy rằng nàng ký kết khế ước, trở thành Mao Sozo sau khi có thể đánh tan Wan Puo Ghi Nai, nhưng sau đó nàng tự thân cũng sẽ trở thành ma nữ, hủy diệt thế giới mới đúng. Tại sao nàng vẫn là lựa chọn làm như vậy? Tiêu Diễm cũng là đồng dạng khó có thể tin. Nàng nhìn Lục Mộc Viên, trừng lớn hai mắt, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Rốt cuộc tìm được muốn thực hiện tâm nguyện. Vì thế, ta đồng ý dùng tính mạng của mình đến ký kết khế ước. Không muốn. Nếu là như thế, ta là vì cái gì mới? Tiêu Diễm giãy giụa muốn đứng dậy, muốn ngăn cản Lục Mộc Viên. Nàng đã tràn đầy tuyệt vọng. Qua đi trăm lần, ngàn lần luân hồi, tựa hồ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lục Mộc Viên mang theo ôn nhu nụ cười đi tới Tiêu Diễm bên cạnh, nắm chặt rồi nàng tay, nhẹ nhàng đem ôm vào lòng. Xin lỗi, Homura. Thật sự rất có lỗi, ta biết cho tới nay là Homura ở thủ hộ, kỳ vọng ta mới có bây giờ chính mình. Thật sự rất có lỗi, Tiêu Diễm dụng hết toàn lực về nắm chặt Lục Mộc Viên tay. Cái này có thể là nàng vẫn có thể làm được. Cuối cùng đối với vận mệnh phản kháng, chính là như vậy ta mới rốt cuộc tìm được đáp án. Tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ không nhường Homura trước hết thảy nỗ lực uổng phí. Madoka, Tiêu Diễm âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Có như vậy trong nháy mắt, Nàng thật giống trở lại mới bắt đầu gặp phải Lục Mộc Viên thời điểm. Vào lúc ấy chính mình nhát gan, tự ti, bất lực, nàng nhìn trưởng cứu mình Madoka bóng lưng. Giống nhau hiện tại, Lục Mộc Viên đứng lên, đối mặt Kyuubi, bao hàm vô số thế giới vận mệnh, trở thành nhân quả Singularity ngươi. Bất luận là khổng lồ cỡ nào nguyện vọng, cũng có thể thực hiện đi. Kyuubi nói rằng, hờ hững ngữ điệu bên trong, rồi lại bao hàm khuyến dụ cùng chờ mong. Như vậy, Lục Mộc Viên, lấy linh hồn của ngươi để đánh đổi. Ngươi có nguyện vọng gì? Ta, Lục Mộc Viên xoay người, hít sâu một hơi, đón lấy, quyết định giống như mở miệng nói rằng, muốn đem hết thảy ma nữ ở sinh ra trước tiêu diệt hết. Hết thảy vũ trụ, quá khứ cùng tương lai hết thảy ma nữ, do ta tự thay đến tiêu diệt. Ngoặc kép, mặc dù là lãnh đạm Kyuubi, khi nghe đến Lục Mộc Viên nguyện vọng sau khi, cũng theo bản năng phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Như vậy nguyện vọng, trình độ như thế này nguyện vọng nếu như đạt thành, cái kia không chỉ có riêng là thời gian can thiệp đẳng cấp, là đối với nhân quả luật bản thân nghịch ngược. Người thật sự dự định trở thành thần sao? Nhưng khế ước đã kết thành, thần cái gì cũng không đáng kể. Vẫn chiến đấu đến nay đại gia, tin tưởng hy vọng Mao Sozo nhóm. Ta không muốn để cho các nàng gào khóc, nghĩ làm cho các nàng cười mãi đến tận cuối cùng. Đối với này tiến hành gây trở ngại quy tắc. Hồng nhạt ánh sáng từ Lục Mộc Viên ngực bắn ra, nàng bị phát sáng bao phủ. Một như thần linh, do ta đến phá hoại, do ta đến thay đổi. Đây chính là ta cầu nguyện. Đến thực hiện đi, Incubator. Ông ánh phát sáng long lanh thế giới, nhuộm trắng màn hình. Ở một cái nào đó không gian bên trong, Mã Tinh Mân học tỷ đang ngồi ở Lục Mộc Viên đối diện. Vì nàng pha trà, nàng nói cho Lục Mộc Viên, nếu như nguyện vọng này thực hiện, như vậy Lục Mộc Viên sẽ vĩnh viễn cùng ma nữ chiến đấu tiếp. Đây là so với chết càng thêm đáng sợ hậu quả. Nàng sẽ vĩnh viễn làm khái niệm tồn tại xuống, cho đến có thời gian phần cuối. Không sao, ta chính là tính toán như vậy. Nếu như có người nói với ta, ôm có hy vọng là sai lầm. Bất luận bao nhiêu lần, ta đều sẽ trả lời hắn, không phải như vậy. Ngươi không phải có thể thực hiện hy vọng, mà là chính ngươi trở thành hy vọng. Mã Tinh Mân học tỷ lời nói đi xa. Ánh sáng tiêu tan, Lục Mộc Viên xuất hiện ở trong hình. Nàng đã không còn là đồng phục học sinh trang phục, mà là như mảnh đầu khúc như vậy. Thân mang âu phục Mao Sozo, trong tay nàng cầm trường cung, ánh mắt kiên quyết, lôi kéo hồng nhạt dây cung. Lục Mộc Viên không phải hướng về ma nữ, mà là hướng về bầu trời. Một mũi tên bắn ra, to lớn ma pháp trận trải ra. Trong nháy mắt, hết thảy mây đen đều bị đuổi tản ra. Trong suốt giữa bầu trời, hùng vĩ đồ sộ ma pháp trận óng ánh chói mắt. Vô số ánh sáng, chỉ, mũi tên từ trong đó bắn ra, bắn về phía hết thảy thời không, quá khứ, hiện tại, cùng tương lai, so với như thời đại thượng cổ, vì thôn xóm mà kính dâng ra bản thân thiếu nữ, tỉ như tương lai, ở thành thị trong bóng tối vì người khác bôn ba thiếu nữ, tỉ như phục hưng một quốc gia nữ vương, tỉ như trên giá hỏa hình hát vang thánh nữ. Vô số nhỏ bé mà lại vĩ đại Mao Sozo chung chưa thời khắc, Lục Mộc Viên đều xuất hiện ở các nàng trước mặt, vì các nàng linh hồn bảo thạch xóa đi mù mịt, khiến cho có thể mỉm cười từ trần. Các ngươi cầu nguyện, ta tuyệt đối sẽ không nhường nó chấm dứt nhìn hình thức kết thúc. Các ngươi sẽ không đi nguyền rủa, làm hại người khác, nhân quả, toàn bộ do ta tới đón được. Ánh sáng, chỉ, mưa tên bên trong, Wan Puogi Nai từ từ biến mất. Vô số Mao Sozo linh hồn có thể phóng thích, nương theo to lớn ánh sáng bạo phát, toàn bộ thế giới rơi vào trong yên lặng. Tinh không bên trên, Tiêu Diễm nhìn thấy một viên màu đen sao chổi. Lục Mộc Viên nguyện vọng tiêu diệt tất cả ma nữ, nhưng những này nguyền rủa không có biến mất, mà là do một mình nàng gánh chịu. Bởi vậy, tự nhiên sẽ sinh ra toàn bộ vũ trụ cấp cái khác ma nữ. Kiêu Bi âm thanh ở một bên vang lên, Tiêu Diễm nhìn thấy, màu đen nguyền rủa bao phủ toàn bộ thế giới, hình thành vặn vẹo mà quái vật to lớn thôn phệ tinh cầu. Đây là làm người tuyệt vọng cảnh tượng, nhưng mà, ngay ở Tiêu Diễm than thở thời gian, Lục Mộc Viên xuất hiện, trên người nàng nghiễm nhiên là thuần trắng váy dài, tóc dài lướt nhẹ, Lục Mộc Viên kéo dây cung, nhắm ngay cái kia do chính mình cầu nguyện sinh ra ma nữ. Nếu như thật sự có thể thực hiện nguyện vọng này, ta cũng không có tuyệt vọng cần phải. Lục Mộc Viên phía sau, vũ trụ cấp ma pháp trận hiện lên, nàng một mũi tên bắn ra, nhắm thẳng vào ma nữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.